Màu xanh neon thú vị. Chương 22, không có chỗ nào để trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bệ cửa sổ của căn phòng thuê đặt một chậu xương rồng do bác Trương chủ nhà để lại, cây xương rồng mập mạp, đầy đặn, toàn thân phủ kín những chiếc gai nhỏ li ti kha nghê, vừa bóp lấy đê tài đang nóng rực của mình, vừa chăm chú nhìn chằm chằm nó, lấy nó làm điểm dừng cho ánh mắt bối rối. Đầu óc như chiếc máy điện tử ngưng phản hồi, kẹt lại hồi lâu. Lỗ tai nóng bừng, Kha Nghê phải ngồi thụp xuống một lúc lâu mới đột một phản ứng lại. Tại sao cô phải trốn? Dựa vào đâu mà là cô phải trốn? Cô ngược lại còn muốn xem rốt cuộc Cảnh Tư Tồn đang làm cái gì. Trong lòng bướng bỉnh, nhưng động tác rón rén bám lấy bệ cửa sổ lại bán đứng sự hoảng loạn hiện tại của cô. Cô ló đầu khỏi mép cửa sổ. Cảnh Tư Tồn dường như chưa hề động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế đứng, hai tay đút túi, vành mũ lưỡi chai đen đổ bóng, che khuất lông mày và sống mũi, không nhìn rõ vẻ mặt. Cậu ta có nhìn thấy mình không? Chắc là không thấy đâu. Có lẽ cậu ta chỉ là mỏi vai gáy, đang làm động tác kéo giãn cổ mà Lâm Tây Nhuận từng nói. Cũng có thể là đang ngắm trăng sao? Cũng có thể, cậu ta chỉ đơn thuần ngẩn người nhìn về phía những dãy nhà cũ kỹ kia. Kha Nghê búi tạm mái tóc LNDNS đầu thành búi tóc đạo cô, thò đầu thụt đầu bên mép cửa sổ. Cô không thấy động tác mình có gì lén lút, chỉ là tư thế nửa ngồi xổm không thoải mái. Cô bị chính đôi dép lê của mình vấp phải, một bàn tay. Bộp, một tiếng trống xuống mặt gạch men, suýt nữa thì quỳ gối. Khi Kha Nghê đứng dậy nhìn xuống tầng dưới lần nữa, vừa khéo bắt gặp cái đầu đội mũ lưỡi chai của Cảnh Tư Tồn hơi nghiêng đi. Cảnh Tư Tồn tuyệt đối đang cười, cười đến mức cả bờ vai cũng run lên. Còn cười cái gì thì, quả nhiên. Từ dưới lầu anh nhìn thấy cô, anh cũng chắc chắn trông thấy cảnh cô vừa rồi ló đầu thăm dò hết lần này đến lần khác. Kha Nghê chộp lấy chiếc điện thoại vẫn đặt trên bệ cửa sổ, chuẩn bị tháo chạy. Đúng lúc này Cảnh Tư Tồn lại quay đầu, tiếp tục nhìn về phía cô. Kha Nghê trong đầu liền tưởng tượng ra vẻ mặt anh sau khi cười đủ rồi bỗng trở nên nghiêm nghị, liền không hiểu sao dừng bước. Rốt cuộc cậu ta, Kha Nghê lại đặt điện thoại xuống bệ cửa, chống tay lên đó. Xuyên qua màn đêm mờ ảo ngước nhìn Cảnh Tư Tồn. Con ngõ sâu hút, bóng cây lay động, bên chân thứ ba bỗng xuất hiện thêm một con mèo nhỏ, nhảy nhót đùa nghịch với nó, giống hệt dáng vẻ thứ ba từng náo loạn bên cạnh Cảnh Tư Tồn trước đó, vừa rượt đuổi vừa tung mình nhào tới. Chó với mèo quấn quýt chơi đùa đến tận chân Cảnh Tư Tồn. Anh cúi đầu xuống, trong lòng Kha Nghê sóng gió dâng trào. Thậm chí trong khoảnh khắc còn nảy ra thôi thúc muốn đi thêm một chuyến ra tiệm tạp hóa. Nhưng cô không hành động. Kha Nghê nhìn thêm một lúc, trước khi Cảnh Tư Tồn ngẩng đầu, một tay xoa đê, tay kia siết chặt điện thoại rồi bỏ đi. Trong điện thoại có tin nhắn Lâm Tây Nhuận gửi đến trên WeChat. Cậu có xem video của Đại Ma Vương Cảnh Tư Tồn chưa? Đù, phản ứng của cậu ấy nhanh quá, xem lại vẫn thấy kinh ngạc thật. Hồi đó cậu ấy mới chỉ mười mấy tuổi thôi. Gặp phải một đối thủ như thế này rốt cuộc là phúc hay là họa của tôi? Kha Nghê đè nén cảm giác bất an kỳ quặc trong lồng ngực, độc miệng với bạn mình. Hai vòng đầu là đấu loại, đừng căng thẳng, cậu chưa chắc đã trụ được đến lúc gặp lại Cảnh Tư Tồn đâu. Lâm Tây Nhuận gửi về một tràng dấu chấm lửng. Đêm đó, Kha Nghê mơ một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ không có đường ơ le, không có đường Hamilton, cũng chẳng có những điểm cạnh, bậc vào, bậc ra phức tạp rối rắm nào, chỉ có Cảnh Tư Tồn đội mũ lưỡi chai. Anh cúi người lại gần, Kha Nghê nghĩ, nếu cậu ta còn nói mấy câu vớ vẩn linh tinh, cô sẽ đập vỡ đầu cậu ta. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ khẽ phả hơi ngay chỗ bên tai cô nơi dễ buồn nhất. Kha Nghê quay đầu, bất ngờ va thẳng vào đôi mắt như cạm bẫy kia. Kha Nghê giật mình tỉnh dậy, cửa sổ phòng ngủ mở toang, gió ấm ùa vào. Khẽ nâng tấm rèm mỏng bay phấp phới, lướt qua bên tai cô. Mấy sợi tóc con lòa xòa vướng vào vành tai và gò má, ngứa ngứa. Sau khi rửa mặt, cả ánh mắt chạm nhau trong màn đêm và giấc mơ kia đều trở nên mơ hồ, khó phân thật giả. Chưa kịp nghĩ nhiều, Kha Nghê mở màn hình điện thoại, lập tức bị đủ loại tin nhắn chen chúc lấp kín. Nhân viên chương trình, đấu trí cực hạn, đã kéo mọi người vào một nhóm, trong đó đăng tải thời gian, địa điểm quay tập đầu tiên cùng những thông tin liên quan. Có lẽ cha cô nghe nói chuyện này, liền nhắn rằng đã hẹn giáo sư Vương bổ sung thêm buổi học cho ba người họ. Lâm Tây Nhuận thì lại nhải muốn tranh thủ đi cắt tóc trước ngày ghi hình, còn phải đi xin bùa may mắn. Lão cán bộ, Chu cũng gửi tin nhắn chúc mừng, cổ vũ cô. Tống Dực thì gửi cho Kha Nghê một đoạn video của Hà Chí. Còn lại mấy ngày nữa là đến lúc ghi hình. Trong video, Hà Chí đi đi lại lại trong phòng khách sạn, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì. Kha Nghê hỏi Tống Dực, Hà Chí làm sao thế? Tống Dực trả lời, A Chí cả ngày chẳng ăn chẳng ngủ, định tu tiên chắc. Kha Nghê hiểu Hà Chí là quá căng thẳng, liền chủ động gọi video cho cậu. Hà Chí nói mình ăn không vào, ngủ không được. Kha Nghê lục lại giỏ hàng, tìm thấy lọ tinh dầu oải hương cô từng mua để giảm lo âu, lại đặt mua lần nữa, gửi thẳng đến khách sạn nơi Hà Chí và Đới Phàm Trạch đang ở. Thật ra tâm trạng của Kha Nghê cũng chẳng khá hơn là bao. Càng gần đến ngày ghi hình, trong mơ cô không còn xuất hiện những nhịp tim vô cớ dồn dập nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu liên tục mơ thấy trận đấu mà mình đã bỏ dở giữa chừng, lại mơ ra đủ loại cảnh thua thảm vốn chẳng hề tồn tại ngoài đời thực. Tình trạng ấy kéo dài mãi cho đến ngày ghi hình. Kha Nghê choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bỗng nhớ đến lời cha nói trước trận đối đầu với Thân Mẫn. Nghê Nghê à, con nhất định có thể thắng được thần đồng tính nhầm Thân Mẫn, bố tin con. Điều khiến Kha Nghê bật khóc ngay tại hiện trường thi đấu, không phải vì thao tác sai lầm, mà chính là vì sự hoảng loạn lúc nhận ra sai lầm. Cô nghĩ, hỏng rồi, bí mật của mình rốt cuộc vẫn không giữ nổi, tất cả mọi người sẽ biết mình chỉ là đồ thông minh giả mà thôi. Nhớ lại chuyện cũ ấy, khi Kha Nghê đến nơi ghi hình, sắc mặt cô đã chẳng mấy tốt đẹp. Tại hiện trường chen chúc đủ loại nhân viên phụ trách công việc, thí sinh, quay phim cùng vài đội trợ lý của các thí sinh khác. Kha Nghê bị ai đó vỗ vai từ phía sau, giật mình quay đầu lại. Tống Dực cười hớn hở chào hỏi, đang nghĩ gì đấy, gọi cậu mấy tiếng mà chẳng nghe thấy. Cảm giác cũng lâu rồi không gặp, A Chí còn bảo dạo này cậu học nhiều quá. Kha Nghê gượng cười, Hà Chí thế nào rồi, ổn chứ? Tống Dực lắc đầu, Cảnh Tư Tồn lái xe đưa bọn họ đi, tôi còn chưa gặp. Lão đời đêm qua một giờ vẫn gửi lời mời chơi game cho tôi, chắc A Chí lại thức trắng rồi. Đi đăng ký trước đi, xong tôi đưa cậu qua kia xem bọn họ chơi cờ caro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tờ đăng ký in sẵn thông tin cơ bản của các thí sinh, Kha Nghê thấy vài cái tên quen thuộc. Tên Cảnh Tư Tồn nằm ngay cạnh tên Tống Dực và Hà Chí, sau đó ghi rõ trường và năm học, Đại học Công nghệ, năm 3. Ngòi bút của Kha Nghê khựng lại. Tống Dực dường như rất hứng thú với ván cờ caro kia, còn đang nhón chân nhìn. Hử, sao thế? Kha Nghê hỏi, cậu và Cảnh Tư Tồn học cùng một trường đại học à? Tống Dực đáp. Ừ, tôi và Cảnh Tư Tồn là bạn học lớp thiếu niên tài năng của Đại học Công nghệ, chưa từng kể với cậu à? Kha Nghê chợt nghĩ đến điều gì. Nhưng tôi nghe nói Cảnh Tư Tồn học đại học ở nước ngoài cơ mà. Tống Dực vẫn mải chú ý đến ván cờ, lơ đãng nói. Cậu biết tin kiểu gì vậy? Lỗi thời quá rồi đấy, cậu ấy đâu có đi. Tại sao? Hoàn cảnh gia đình cậu ấy, ngay cả học đại học xa nhà cũng không tiện đăng ký, nên chỉ có thể học ở gần thôi. Có thí sinh khác đi tới để ký tên, Kha Nghê liền viết tên mình phía sau phần thông tin, rồi đưa bút cho người đứng sau. Hoàn cảnh gia đình Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê lại nghĩ đến bố và bà nội của Cảnh Tư Tồn. Có phải vì sức khỏe của người nhà không tốt, nên anh mới chẳng thể đi xa? Tống Dực sốt ruột kéo tay Kha Nghê lôi đi. Đi đi đi, tôi dẫn cậu đi xem mấy kẻ nghiện cá cược kia. Thứ mà Tống Dực gọi là con bạc, thật ra chỉ là hai thí sinh đang cá cược. Vốn dĩ Tống Dực cực thích cá độ và hóng hớt, 11 cốc cà phê vẫn không chừa được tật. Kha Nghê đi theo đứng ở rìa đám đông. Trong đám đông, có hai thí sinh đang chơi cờ caro trên máy tính bảng. Trong đó có một người khá nổi, từng đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình nào đó. Có lẽ Tống Dực còn giới thiệu tên người đó gì đấy, nhưng Kha Nghê chẳng tập trung nghe. Cô đứng ngẩn ngơ bên cạnh, Tống Dực bỗng lấy củi trỏ chạm vào cô. Người kia đang gọi cậu kia, phải không? Kha Nghê hoàn hồn, thấy Lâm Tây Nhuận đang đứng bên cột đá cầm thạch vẫy tay. Kha Nghê, cô bước lại gần, có chuyện gì thế? Lâm Tây Nhuận quay đầu, liếc về phía Tống Dực mấy lần. Cậu quen Tống Dực à? Ừ, Lâm Tây Nhuận nghi hoặc. Không phải Tống Dực đi cùng Cảnh Tư Tồn sao? Ừ, chẳng lẽ cậu cũng quen Cảnh Tư Tồn rồi? Kha Nghê thẳng thắn, trước kia ở khách sạn thường xuyên chạm mặt, có vài lần tiếp xúc. Lâm Tây Nhuận kinh ngạc. Hả, sao cậu chưa từng nói với bọn tôi? Kha Nghê cau mày, cậu định làm gì? Lâm Tây Nhuận nói, tôi cứ tưởng cậu chỉ quen tôi với Phùng Tử An thôi. Thôi bỏ đi, nhưng mà mấy đề tài giáo sư Vương giảng cho chúng ta, cậu không đưa cho người khác xem đấy chứ? Không có, trường quay ghi hình rất lộn xộn, khắp nơi là những bước chân hối hả, còn ổn hơn lần chụp ảnh tuyên truyền trước đó. Khâu chuẩn bị trước khi ghi hình có lẽ còn tốn thời gian hơn cả thi đấu. Thí sinh được chia nhóm thay đồ, phối phụ kiện, trang điểm, lần lượt bước vào làm quen với bối cảnh trường quay và ánh đèn. Quy trình rườm rà khiến Kha Nghê càng thêm phiền lòng. Trong lúc chờ dài dằng dặc để được phỏng vấn trước ghi hình, Kha Nghê nhìn thấy bóng dáng Đới Phàm Trạch. Cô định đi hỏi tình hình của Hà Chí, vừa bước đến cửa phòng nghỉ thì va phải một người. Kha Nghê ngẩng đầu, đồng tử khẽ co lại. Cảnh Tư Tồn nhìn cô 2 giây, lần thứ 2 rồi đấy. Kha Nghê không nhắc đến chuyện hôm đó hai người nhìn nhau, Cảnh Tư Tồn cũng không. Bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê mấp máy môi, vốn định hỏi Hà Chí có đang trong phòng nghỉ này không, nhưng trong đầu cứ hiện lên dòng chữ Đại học Công nghệ, sau tên Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn nghiêng người, muốn vào à? Kha Nghê lắc đầu. Tình trạng của Hà Chí thế nào rồi? Cảnh Tư Tồn chăm chú nhìn cô, cũng chẳng khác gì cậu. Kha Nghê cau mày, ý cậu là sao? Phòng nghỉ có lẽ là nơi kém giá trị nhất, chẳng bao giờ được chú ý, diện tích chật hẹp, người lại đông. Vài gian lớn được chia bằng rèm vải thành những phòng nhỏ, hành lang thì hẹp, có nhân viên bưng tấm phông cảnh đi ngang qua sau lưng Kha Nghê, miệng nói. Xin nhường đường, xin nhường đường. Kha Nghê không có chỗ nào để trốn, chỉ đành bước về phía trước, sát vào Cảnh Tư Tồn. Anh cũng lùi theo bước chân cô. Hà Chí chí ít vẫn muốn thi, chỉ là sợ kết quả không được như ý nên mới căng thẳng. Bây giờ nhìn lại, cậu còn nặng hơn cậu ta, lại bị nhìn thấu rồi. Kha Nghê giống như cây xương rồng trong phòng thuê, toàn thân dựng hết gai nhọn. Cậu biết cái gì? Cảnh Tư Tồn bỗng dừng lại. Cậu đang bài xích thi đấu. Kha Nghê không kịp khựng lại, suýt nữa lại va vào người anh. Cách Trương.